Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, cường đại người phẫu thuật. Dũng mãnh trợ thủ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình tiền chủ nhiệm đối với Cao Thiếu Kiệt. Thái độ nhiệt tình, thêm không mất lễ phép, lại không có rất nóng lòng quỳ liếm khuynh hướng. Dù sao cũng là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện mang tổ giáo sư. Người ta trình độ là có, thật gặp phải cái gì việc gấp mà. Gọi điện thoại, vậy mặt cho mặt mũi, liền ngồi tàu cao tốc tới đây sẽ cái trận. Hỗ trợ giải quyết một chút nghi nan vấn đề, hoặc là an bài riêng biệt người bệnh ở tỉnh thành nằm viện. Giải phẫu, đây đều là có thể nhìn thấy chỗ tốt. Nhưng thật muốn nói trọng yếu bực nào, vậy thì chưa chắc, biểu đạt mình kính ý sau đó, tiền chủ nhiệm cũng không có nói tiếp cái gì, chẳng qua là vào mình vậy mấy cái người anh em chào hỏi một tiếng. Liền dẫn Trịnh Nhân, Cao Thiếu Kiệt vào ICU, cái này người bệnh là một cái lãnh đạo nhỏ, đây không phải là gần đây huyết áp, mỡ trong máu cũng cao, liền mỗi ngày đi 10.000 bước. Tan việc có cái xã giao, phải đi hiệu ăn cũng không xa. Hắn liền không lái xe, mà là đi đi, một bên thay quần áo. Tiền chủ nhiệm vừa nói đến, không nghĩ tới, liền gặp phải cái này bay tới tai vạ bất ngờ. Người bệnh bây giờ trạng thái như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, khá tốt, tiền chủ nhiệm nói, tạm thời không có đi tiểu. Bất quá huyết áp đã đến 60/30 mm thủy ngân. Mặc dù cái này huyết áp như cũ không cao, nhưng từ không tới có, đây chính là chất thay đổi. Đi vào ICU bên trong, máy hô hấp, giám hộ nghi, bơm tĩnh mạch, máu lự cơ hội những dụng cụ này phát ra các loại thanh âm nối thành một mảnh. Làm cho lòng người trước tiên, huyết áp không tự chủ lên cao. Tô Vân ngồi ở người bệnh giường cạnh, cầm trong tay giấy bút, đang ghi chép cái gì trị số. Tô Vân, tình huống như thế nào? Tiền chủ nhiệm không chút nào khách khí nói đến. Theo lý Tô Vân đã rời đi ICU, chưa tính là tiền chủ nhiệm binh, nhưng là người này hết lần này tới lần khác có loại bản lãnh này. Để cho tiền chủ nhiệm và lão Phan chủ nhiệm xé ép mấy lần. Thất bại sau còn làm hắn là người mình. Loại bản lãnh này, Trịnh Nhân tự thẹn không bằng. Bất quá đẹp trai có đẹp trai đường, hổ có hổ hùng. Chú một, Trịnh Nhân có tư cách để cho Tô Vân gọi ông chủ. Hoàn toàn có thể không thèm để ý loại người này và người giữa quan hệ vi diệu. Tô Vân vẫn là ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không có ý đứng lên, ngẩng đầu nói đến, khá tốt. Phỏng đoán sáng sớm ngày mốt có thể rút ống ra. Tiền chủ nhiệm đặc biệt chớ tin Tô Vân phán đoán. Trên mặt tràn đầy thấy được nhà mình con cháu nghiêu bước thời điểm cái loại đó nụ cười. Cao Thiếu Kiệt gặp Tô Vân ngẩng đầu. Nghi ngờ trong lòng. Người này, mình bắt đầu cho là phòng CT kỹ công. Sau đó cấp cứu thời điểm thấy hắn dám cắt ra. Lấy tay nắm miệng gan. Phán đoán đây cũng là một cái sẽ làm việc CT máy khoa cấp cứu bác sĩ. Vẫn là kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Trình độ đặc biệt cao cái loại đó. Tay không nặn miệng gan. Xé cởi. Hoại tử những thứ này cũng phát chứng. Sẽ để cho bác sĩ như vậy nhìn mà sợ. Không động thủ. Và ta không quan hệ. Động thủ. Nhưng lại không làm tốt. Chuyện kia liền lớn. Hết lần này tới lần khác chuyện này, độ khó không phải lớn như vậy. Cho nên, trong tay không đếm bác sĩ, là tuyệt đối không dám ở cấp cứu phòng cấp cứu cắt ra. Tay không cầm máu, trong lòng hiểu rõ, cũng có như vậy một cổ tử nhiệt huyết. Dẫu sao, không có huyết áp người bệnh sống chết không biết, cấp cứu lại được xác suất cực thấp. Loại này làm việc là có tai họa ngầm. Nhưng mà, bây giờ lại ở ICU bên trong lại thấy được hắn. Nghe tiền chủ nhiệm nói chuyện ý nghĩa, và trong giọng nói vậy cổ tử quen thuộc cùng thân thiết. Cao Thiếu Kiệt hoảng hốt cảm thấy vị này kêu Tô Vân bác sĩ là ICU trung lưu chỉ chủ. Là chủ nhiệm thích nhất cái loại đó có thể làm. Thực tế nằm viện tổng, bỏ mặc cái gì người bệnh giao cho hắn, đều có thể yên tâm to gan về nhà đi ngủ. Cái này, đây cũng quá ngạo mạn đi. Bước ngang qua nhiều ít cái chuyên nghiệp, cũng có thể như thế lợi hại sao? Mà hắn, tựa hồ chẳng qua là Trịnh Nhân trợ thủ. Khó trách Trịnh Nhân nói, trong nhà có trợ thủ ở đây. Không có chuyện gì, lão bản, ngày hôm nay ngươi mệt theo chó như nhau. Vẫn là về sớm một chút ngủ đi. Tô Vân không biết, vậy không muốn biết Cao Thiếu Kiệt tâm lý hoạt động. Đơn giản hồi báo người bệnh tình huống sau đó. Thổi một cái trên trán tóc đen. Đẹp trai một ép. Ngay sau đó và Trịnh Nhân nói đến. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt thật lòng làm bối rối. Nói Tô Vân là bác sĩ nhỏ. Nhà ai bác sĩ nhỏ có thể sử dụng loại này giọng và thượng cấp bác sĩ nói chuyện. Mệt theo chó như nhau. Lao, có thể phải nói không phải bác sĩ nhỏ. Câu kia lão bản gọi, cũng không phải là vậy bác sĩ có thể làm nổi. Cho dù là Cao Thiếu Kiệt mình, vậy còn không có cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ. Không tính là chân chính lão bản. Thôi, muốn không hiểu. Càng nghĩ càng cảm giác được mình là 100.000 cái tại sao. Cao Thiếu Kiệt bình tĩnh đứng ở một bên. Nhìn đây đối với cổ quái hợp tác. Ừ, là thật mệt mỏi. Trịnh Nhân bình tĩnh trả lời. Thật giống như căn bản không chú ý tới Tô Vân phun câu nói kia. Cái này liền khổ cực ngươi. Không khổ cực, loại này mất máu tính bị sốc người bệnh. Một đêm là có thể đem trạng thái điều chỉnh xong. Tô Vân cười nói. Trịnh Nhân liếc một cái giám hộ nghi. Máy hô hấp. Phía trên tham số để cho mình rất là yên tâm. Liền cáo từ rời đi. Đi. Hắn chợt nhớ tới chuyện gì tới. Cầm lên điện thoại. Gọi ra ngoài. Tôn chủ nhiệm. Ngươi khỏe. Trịnh Tổng à. Chuyện gì? Tôn chủ nhiệm ở điện thoại vậy mặt thật giống như đang uống trước rượu. Đầu lưỡi cũng có chút lớn. Ngươi nói cái đó trai gan mất thai kỳ người bệnh nằm viện sao? Trịnh Nhân hỏi. À, nằm viện. Ta còn chuẩn bị ngày mai mang hắn đi để cho ngươi trưởng một cái đây. Sáng mai, cho hắn làm một lá gan hạch từ di tán đi. Đúng, là tỏ khắp. Trịnh Nhân nói. Làm xong, nói cho ta một tiếng. Ta ở trong máy vi tính xem tấm phim liền tốt. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Trịnh Tổng, người cái này có một cái cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. Cao Thiếu Kiệt kinh ngạc vui mừng hỏi. Đuổi đúng dịp, làm lá gan hạch từ di tán. Cái này là mới giám định chẩn đoán phương thức sao? Cao Thiếu Kiệt trình độ rất cao. Lập tức liền tìm được vấn đề tiết điểm. Ừ, đúng vậy, Trịnh Nhân đi ra ICU. Thời gian không còn sớm. Cao lão sư trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cụ thể giám định chẩn đoán. Chúng ta ngày mai xem tấm phim thời điểm nói sau. Được, tốt. Cao Thiếu Kiệt vội vàng đồng ý. Trở lại phòng cấp cứu. Trịnh Nhân tự mình đi vào thay quần áo. Cao Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút. Không đi theo Trịnh Nhân. Mà là xuống lầu. Chuẩn bị làm Vương Cường xe đi Shangri-La. Lão sư, hắn thật biết làm tiếp giải phẫu. Vương Cường đến bây giờ còn không dám tin tưởng sự thật này. Không phải biết làm, Cao Thiếu Kiệt trầm ngâm mấy giây. Nói đến, nha, nguyên lai là như vậy. Vương Cường trong đầu nghĩ, ta phải nói thành phố một viện tham gia trình độ làm sao vậy không sánh bằng hai viện sao? Ngay cả một tham gia khoa cũng không có. Còn muốn làm tiếp giải phẫu. Là chế một loại phương pháp khác, tìm được một cái mới tinh làm tiếp giải phẫu phương thức. Cao Thiếu Kiệt nghiêm túc lại kiên định, nói đến, bất quá Trịnh Tổng tài nghệ đích xác là cao. Cụ thể cao bao nhiêu, ta không thấy rõ, hơn nữa loại phương thức này, có thể sẽ thay đổi tham gia giải phẫu tương lai đi về phía. Thậm chí có thể lấy được giải thưởng Nobel Y học. Vậy nói không chừng, ngoặc kép, Ai biết được, ta chính là tò mò. Cụ thể như thế nào? Ngày mai thì biết, Cao Thiếu Kiệt đi ra thành phố một viện cấp cứu cao ốc. Chú một, đây là trí chim thôn thật to ở năm trước một chương dặm một câu nói. Từ mở sách, có một cái cầu gấy bị độc giả nói chép lại trí chim thôn thật to sách sau đó. Cũng không dám nhìn, khổ não à, tự động đặt, mỗi ngày liếc một cái tên. Cũng chỉ có thể mong đợi trí chim thôn thật to giấy tính tiền trương. Ngây ngô, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tas-an-nối-y-nối-tas-an-nối-di-o-nối-tas-an-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.